Đoàn Dân Trinh ngồi trong phòng làm việc tạm thời của buổi triển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.